6. Tâm triền phược. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các tỷ kheo nào đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không khát ái. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với thân không phải không tham ái, đối với sắc, tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàn tọa, về khoái lạc ngủ nghỉ, về khoái lạc thụy miên. Tỷ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩ, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh như vậy là tâm triền phược thứ năm. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này. Chúng tôi vào trễ một chút. Hôm nay chúng ta ôm lại cái kinh 206 một chút. Ôm lại kinh 206 một tí. Cảm ơn các vị nhiều. Kinh 206 là sao? Kinh 206 có nội dung là Đức Phật ngày nói đến năm cái thứ trói buộc cái tâm tư của người tu hành, nói riêng và tâm tư của phàm phu nói chung. Trói buộc là sao? Cái tiếng Pali ở chỗ này á, chỗ này thôi nha, chỗ này thôi thì ngài dùng cái chữ Vinipanta, từ cái ngữ căn pan có nghĩa là trói buộc. Đây là một cái chữ rất là thú vị, ở trong tiếng Mỹ nó có cái chữ Pali, mà trong cái tiếng Pali ấy, thì cái chữ này nó có nghĩa là trói buộc, là cột chặt, rất là đặc biệt, là hai chữ, các vị có thấy không? Tiếng Mỹ nó có cái chữ bay, tiếng Pali là chữ chữ panh thác, là mình nhớ thêm chữ nữa nha, rất là đặc biệt. Trói buộc là sao? Có một cái điểm khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân đó là dù cả hai cùng mang cái hình hài sinh tử như nhau, đều là già bệnh như nhau, nhưng mà thánh nhân họ được thanh thản thoải mái, họ không có bị khổ tâm bởi cái thích hay là cái ghét. Cái đó là cái điểm khác biệt rất là lớn giữa phàm phu và thánh nhân. Các vị nhớ nha, nó khác biệt chỗ đó. Và dĩ nhiên chúng ta không phải là thánh nhân thì ít ra chúng ta thấy giữa người có tu tập và người không có tu tập nó cũng có cái điểm khác biệt này. Có tu tập đó thì gặp cái mình thích thì gặp cái mình ghét, mình cũng không có để mình bị lún sâu, bị chìm ngập, bị ghim chặt ở trong đó. Cái đó gọi là người có tu tập. Bởi vì phải có một ngày mà chúng ta buông hết mọi thứ mình đi. Nếu ai còn đang sống trong cuộc đời này mà luôn luôn tâm niệm như vậy đó, luôn luôn tâm niệm như vậy thì nó đỡ khổ dữ lắm. Đỡ khổ là bởi vì chúng ta mang tiếng là Phật tử, chúng ta có nghe Pháp, thậm chí chúng ta có hành thiền. Nhưng mà những cái đối tượng, người hay là vật mà chúng ta thương thích như là gia đình, thân quyến, bạn bè hoặc là vật dụng tài sản, những cái thứ đó là những cái gì mà mình thấy mình thương, mình thích tới bao nhiêu nó đều là của nợ, bởi vì những cái chính những thứ đó đem lại cho mình vô vàn những cái khổ nạn, những cái hệ lụy. Giữ không được cũng là khổ, phải xa, phải bị mất là khổ. Đối với những thứ mình ghét khỏi nói rồi nha, những thứ mình ghét nó làm cho mình khổ là khỏi nói rồi. Những thứ mà nó làm cho các vị thấy ghét, thấy sợ, thấy chán á, thì nó làm cho mình khổ là đương nhiên. Nhưng mà đó là cái khổ trực tiếp. Còn cái những thứ mà nó làm cho quý vị thương thích á, thì nó làm cho quý vị khổ gián tiếp, có nghĩa là sớm muộn, đó là khổ sớm muộn. Mấy kia là khổ ngay và luôn, lập tức. Còn cái mà những thứ mà nó làm cho các bị thương thì nó làm cho mình là khổ về sau này, có nghĩa là khi mà mình giữ không được nó hoặc nó không được như ý mình muốn nữa thì là mình là đau khổ ê chề nha. Chính vì vậy cho nên phàm phu luôn luôn bị trói buộc là vậy đó, luôn luôn bị trói buộc, luôn luôn bị trói buộc. Còn riêng người thánh nhân hoặc là những người có tu tập thì cái khoản trói buộc này không có, không có. Chứ còn kinh này mình đọc phớt qua mình thấy cũng huề vốn thôi, nhưng mà nếu mình đọc bằng một cái sự thấm thía, bằng cái sự tiêu hóa thì kinh này Đức Phật cái thứ dây trói buộc mình. Mà khi mình biết rõ thì ra xưa nay tôi bị khổ là tại vì tôi bị trói buộc, tôi bị xiềng xích bởi năm cái này nè. Cái thứ nhất là cái gì? Đó là chính là mình bị trói buộc trong những thứ mình thích. Trong những thứ mình thích. Cái thứ hai nữa nó là mình bị trói buộc đối với cái xác thân này, tiếng Pali gọi là âm tù cà giá, tức là nội thân đó. Tức là mình thích nó, mình mong cho nó đẹp, mình mong cho nó khỏe, mình mong cho nó thế này, mình mong cho nó đừng có thế kia. Thánh nhân họ cũng có thân, đói ăn khát uống, nóng nực đi tắm, họ cũng y chang như mình như vậy đó. Nhưng mà họ coi cái chuyện chăm sóc cái thân này nó giống như là mình gọi là chăm sóc một cái vết thương vậy thôi. Cho nên là ít khổ. Họ giống như họ lau dọn một cái món đồ cần phải lau dọn, cần phải chăm sóc vậy thôi. Còn riêng mình á, thì mình gắn một cái tôi to đùng vào trong cái thân này, từ cái móng tay cho đến cái sợi tóc, cho đến từng cái mảng da, nốt ruồi, đốm nám, vết thâm trên người nó đều là cái chỗ bận tâm, chỗ nặng lòng ghê gớm đối với mình, đặc biệt là đối với phái nữ nói riêng và đối với những cái người mà coi chuộng cái thân xác nói chung nha. Cho nên nó cũng là một cái thứ dây trói buộc. Cái thứ nhất là mình bị trói buộc, là bởi ghi giùm tôi, cái số 1 là bị trói buộc trong những thứ mình thích. Cái số 2 là bị trói buộc đối với cái thân xác này. Cái số 3 nó là bị trói buộc bởi ngoại trần. Ngoại trần là sao? Bị trói buộc ngoại trần tức là hồi nãy tôi mới giới thiệu đó. Tức là cứ là một ngày á, một ngày như vậy á, nó có 24 giờ, một giờ nó có 60 phút và một phút như vậy nó có 60 giây nha, 60 giây. Thì trong suốt từng giây đồng hồ đó ha, là con mắt của mình nó luôn luôn trong tình trạng tìm cái để nhìn. Lỗ tai của mình nó luôn luôn tìm cái để nó nghe, lỗ mũi mình cũng vậy, lưỡi thân ý luôn luôn nó trong một cái tình trạng chực chờ như là chó chực sương vậy đó, nó luôn luôn nó chực chờ có cái gì đó để mà nó làm việc. Sáu cái giác quan, sáu căn của mình mà các vị biết rồi, các vị biết rồi, mang cái thân nhân loại đó, thì sáu căn của mình thì nó luôn luôn làm việc, mà trong khi sáu trần của nhân loại đó thì đa phần là bất toại, đa phần là nghịch ý. Tại chẳng qua là xưa giờ các vị sống không có tuệ, không có trí đó, rồi không có chánh niệm, tức là không có mindfulness, không có chánh niệm, không có sự ghi nhớ tỉnh thức trong từng giây từng phút. Các vị không có tin là tôi nói, chứ mang cái thân nhân loại này thì sáu trần đối với chúng ta đó đa phần là bất toại, đa phần là nghịch ý. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong những thứ mình thấy đó, là cái thấy mà làm cho mình vui mình thích nó không có nhiều. Mà mình phải thấy những thứ mình không thích nó nhiều hơn, nghe cũng vậy, ngửi nếm xúc chạm và suy tư, đa phần là sáu trần của mình nó đều là bất toại và nghịch ý hết. Cho nên là hãy đối với cái nào mà vừa ý thì mình là chìm sâu gắm chặt cái trong đó, còn cái nào mà bất mãn thì mình tìm cách mình trốn chạy, mình tống khứ, mình chối bỏ nó. Tôi nhắc lại, mình luôn luôn sống với cái tâm hướng ngoại và luôn luôn sống bằng hai cái thái độ tâm lý. Một là trốn chạy, tống khứ, chối bỏ cái mình ghét, sợ. Hai là kiếm tìm, Trong đời mong chờ cái mình thương thích, mà các vị biết cả hai cái tâm thái ấy đều là gốc của khổ hết nha, đều là gốc của khổ hết. Đấy. Cho nên cái thứ nhất là cái tâm bị ràng buộc trong những thứ mình thích, cái thứ hai là cái tâm nó bị ràng buộc ngay trong cái thân xác đầy bất tịnh và luôn luôn là gánh chịu bao thứ bất trắc bất toại. Và cái thứ ba nữa là cái tâm luôn luôn bị gọi là sai sử phan duyên theo các cái ngoại trần, đó cũng là một cái loại trói buộc nữa, đó là ba. Cái thứ tư nữa đó là đối với người tu hành á, bị cái thứ tư, bị cái trói buộc thứ tư nữa, đó là đời sống thụ động tiêu cực. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ăn no mà thích thích ăn ngủ đó. Cái thứ tư này là cái tâm trạng mà thích ăn ngủ, thích an dưỡng. Thích ăn ngủ, thích an dưỡng, thích êm ấm. Thì đó là lại là một cái thứ dây trói buộc thứ ba. Thích ngồi hoài, biết ngồi nhiều bụng bự, ngồi nhiều không có tốt cho cái cột sống, mình phải vận động đều đặn các chi á. Nhưng mà thường theo tôi biết là nhất là đời sống chập giật hôm nay, chập giật hôm nay giàu ở Việt Nam, châu Á hay là ở Âu Mỹ thì đời sống bây giờ đó nó chập giật, người ta phải chạy đua với thời gian, với cái đồng hồ, cho nên hễ quẩn là người ta ai cũng có khuynh hướng thích ngồi nghỉ, ai cũng thích nằm hết trơn á. Còn ăn là muốn ăn cho nó thỏa, ăn cho nó phỉ ha, cho nó sướng cái mồm, cho nó lả cái miệng. Thì cái chuyện mà ưa thích ăn ngủ, ưa thích là an dưỡng, thích nghỉ ngơi, đó cũng là một cái thứ trói buộc nha. Thích thứ trói buộc, và theo cái thăm dò của thế giới, chứ không có riêng nước nào hết đó. Thì những cái người sống lâu á, sống mà gọi là trăm tuổi đó, thì họ có một cái điểm đồng, đó là ăn uống họ không có tiêu thụ quá nhiều những cái protein không cần thiết, rất là đạm bạc. Và cái điểm thứ hai giống nhau đó là họ là những người rất là siêng vận động. Đó là nói về thế gian, nói về cái sức khỏe sinh lý đó. Còn nói về tâm lý đó, một cái người mà lười biếng thụ động đó, thân thể thì không thích vận động mà tâm lý thì không có gọi là tích cực, không có vị tha, không có hướng thượng, không có hướng thiện. Thì cả thân tâm mà nó lười vận động thì sẽ dễ dẫn đến cái sự trì trệ, tù động, bệnh hoạn, nhớ nha. Giảng gì cái mấy anh cha mà đạp xích lô nghe khoái suốt ngày, mà cứ đạp riết ha. Mà nó phải nhìn nhận nên nếu mấy ông xích lô mà khéo một chút mới không sống lâu hơn người bình thường nha. Rồi. Cho nên là đối với một cái người tu hành là đại kỵ cái chuyện là thích an dưỡng. An dưỡng là kỵ nha. Tây Ban Nha có một câu nó nói là sao ta? Con ruồi nó không đậu lên nồi nước sôi. Mỹ thì họ nói là đó, rêu không có mọc trên cái hòn đá, lăn hoài trên biển. Còn trong Phật pháp mình á, thì phiền não nó không có bám trụ được trong một cái nội tâm tinh tấn thường trực, nhớ nha. Nhớ cái đó quan trọng. Cho nên cái người mà thích an dưỡng thì coi như người đó đang bị trói buộc vào một cái thứ nhu cầu rất là bệnh hoạn. Rồi cái cuối cùng á, thì trong trong năm giây này đó, thì bốn trong kinh nói đó là cả năm giây này đều là tha mái hết, nhưng mà riêng bốn cái sợi dây đầu á là của cái người sao ta, của cái người tào lao không có thích, không có tu tập nha. Bốn cái sợi dây đầu á, ưa thích là chị bị trói buộc trong cái mình thích, bị trói buộc trong nội thân, bị trói buộc trong ngoại trần, bị trói buộc trong cái ý hướng an dưỡng, thì bốn cái thứ đó đó được xem là bốn sợi dây tham ái mà của cái người không có tu tập. Còn riêng cái sợi dây thứ năm này là rất là gì, là khó thấy, là bởi vì cái sợi dây thứ năm này có thể có ở cái người là tinh tấn cực kỳ. Tinh tấn cực kỳ là sao? Coi như siêng năng, gọi là làm phước hành trì công đức, ông thiền định rồi tụng niệm rồi bố thí rồi phục vụ tụi lâm hết. Nhưng mà khổ thay, cái bên cạnh cái sự nỗ lực tinh tấn hành trì á, thì đương sự lại có một cái ước muốn, là được sanh về, sanh lại, được sanh lại sanh về một cái cảnh giới nào đó sung sướng. Thì đây lại cũng là một cái trói buộc, là vì sao? Vì trong kinh nói có hai trường hợp Nhưng mà chúng ta không có thể chứng đắc đạo quả. Biết Trung Trung có nghe chỗ này không? Có hai trường hợp mà chúng ta không thể đắc chứng đạo quả. Trường hợp một là duyên lành ba la mật không có đủ. Đó, duyên lành ba la mật không có đủ. Cho nên á là đời này sinh ra nó nỗ lực không đủ, nhận thức không đủ, ngoại duyên và nội duyên không đủ nha, do thiếu ba la mật nó mới khiến cho nó là cái nội duyên không đủ. Nội duyên là gì? Là cái trí không đủ sáng nha. Rồi cái gì nữa? Đó là về tâm. Về tâm còn về thân là gì? Bệnh hoạn èo uột. Và có một chuyện nữa, Trung Trung chắc có nhiều tai học về biology, không biết có đồng ý không, trong kinh có nói rằng do các ba la mật nó khiến cho ngay cái lúc mà mình là nhập thai đó thì cái phát triển của não bộ mỗi người nó cũng có một tí khác. Nó cũng có một cái tí khác nha, chứ không phải chỉ tâm lý không đâu. Đẹp xấu không quan trọng, nhưng mà cái khả năng phát triển của não bộ nó khác nhau. Người ta nói cái não bộ của những người mà đam mê âm nhạc, khoa học, nghệ thuật nó khác với những cái người mà không có sở trường một cái khả năng đặc biệt nào. Cho nên khi mà ba la mật thiếu rồi thì thân và tâm của chúng ta đều bị thiếu thốn một cái số điều kiện nào đó, thì trong đó gọi là thiếu cái nội duyên. Còn thiếu cái ngoại duyên là sao? Là do thiếu ba la mật cái mình tìm được một cái người thầy, người bạn mà minh sư thiện hữu tìm có ra, hoặc là không có được một cái chỗ ở như ý, không có được một cái điều kiện sinh hoạt như ý, cho nên tu hành nó cứ trục trặc trục trặc trục trặc hoài vậy đó. Đó gọi là ngoại duyên nha. Thì do cái trường hợp thứ nhất là do thiếu ba la mật cho nên nội duyên và ngoại duyên không có đủ nha. Rồi cái lý do thứ hai mình không đắc đạo được là sao? Là bởi vì cái cô giọt mưa ghi không có đủ nha, do ba la mật thiếu cho nên nội duyên ngoại duyên kiếp này không đủ nha. Nội duyên gồm có hai mà ngoại duyên cũng gồm có hai nha. Rồi rồi là cái số hai nữa là sao ta? Có ba la mật nhưng mà cái tâm á lại hướng đến một cái đối tượng ngoài niết bàn đó. Cái số hai là dầu ba la mật đầy đủ nhưng mà cái nội tâm á lại hướng tới một cái cứu cánh ngoài niết bàn, có nghĩa là không có cầu giải thoát đó, nhớ nha. Là sao? Thí dụ như mình có một cái hạnh mà mình gặp vị chánh đẳng giác mà mình mong là đời sau mình sanh ra mình sẽ thành tựu một cái quả vị nào đó. Đó. Thí dụ như mình chỉ cần mình cầu giải thoát thôi thì mình có thể đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thinh Văn. Nhưng mà đằng này là lúc đó mình không có thiết tha với cứu cánh giải thoát hiện tiền, mà mình lại hướng đến một cái quả vị nào đó. Ví dụ như mình mong được sanh về cõi trời, mong kiếp sau sanh ra có nhan sắc, có vợ, có chồng như thế nào đó, có con cái, có tài sản như thế nào đó, bla bla bla bla bla, thì làm được. Hoặc là mình gặp Phật nhưng mà mình lại không có muốn đắc quả liền, mà mình lại mong một cái quả vị khác trong tương lai. Như trong kinh nói, nhiều kiếp và nhiều kiếp ngài sẽ lại phát một kiền liên, A Nan Ca Diếp và cả đức Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, rồi nhiều kiếp các vị cũng gặp chư Phật quá khứ vậy, các ngài cũng đủ duyên đắc quả vậy, đắc quả La Hán, Thinh Văn đó. Nhưng mà do cái lòng hướng đến một cái quả vị khác, ngày nay ngày mong là tôi chỉ đắc quả A La Hán khi mà tôi đã gọi là đệ nhất thị giả của một vị vị Phật nào đó. Ngài sẽ lại phát ngài nguyện là tôi chỉ giải thoát khi mà tôi là đệ nhất kinh văn, đệ nhất trí tuệ của một vị Phật nào đó. Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, tôi chỉ giải thoát khi mà tôi là đệ nhị kinh văn, đệ nhất thần thông của một vị Phật nào đó. Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, tôi chỉ giải thoát với điều kiện là tôi tự ngộ, trên thì không có thầy mà dưới thì có thể độ được nhân thiên ba cõi sáu đường đó. Thì khi mà các vị gọi là gắn bó cái tâm của mình vào một cái chí hướng như vậy thì không có đắc quả với mấy vị Phật khác được. Chỉ đắc khi nào mà cái tâm nguyện ấy thành tựu trọn vẹn như nguyện như mơ đó thì các vị mới mới đắc, còn không thì không. Thì cho nên trong kinh, trong chú giải mới ghi rất là rõ, chú giải Trung Bộ Kinh, chú giải của kinh gọi là Khatika đó, có ghi rất là rõ là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đời Phật Ca Diếp, tên là Chô Thứ Ba đấy, Ngài là một vị tỳ kheo coi như là thuộc lòng Tam Tạng, trì 13 hạnh đầu đà nghiêm túc như là hán nha, nghiêm túc như là hán, mà coi như là thuộc lòng Tam Tạng, mà thiền định coi như là rốt ráo, mà đã vậy rồi còn tu tập tự quán, gọi là vượt khỏi, gọi là vượt khỏi cái gọi là hành xả tuệ đó, có nghĩa là ngày chạm mức cái chuẩn bị cận hành đó, ngày chạm mức đó đó, chứ nghĩa là gặp người khác là chỉ có là 1/1.000.000 của giây đồng hồ là ngài đã đắc quả rồi, nhưng mà không, chỉ vì cái chí nguyện chánh đẳng giác cho nên ngài không có đắc quả tinh văn được nha. Cho nên ở đây mình thấy cái sự dây trói buộc thứ năm nó lớn chuyện lắm, có nghĩa là đối với người tu dầu tinh tấn bằng trời đi nữa, nhưng mà khi cái lòng không có cầu giải thoát mà lại mong hướng đến một cái quả vị nào đó, mà ở đây Đức Phật nói rõ luôn là mong được về một cái cảnh giới nào đó, thì cái đó ngài chê. Nhưng mà đặc biệt ngài không có chê cái chuyện mà mình cầu một cái quả vị dây giác ngộ thì ngài không có chê, đặc biệt mà ngài chỉ có lấy một nửa trường hợp thôi. Có nghĩa là ngài chỉ lấy một nửa trường hợp, có nghĩa là khi mà cái tâm mà nó bị bận biểu với một quả vị nào đó thì thôi ngài mới nói tới, ngài không có bài xích. Nhưng mà khi mà cái tâm mà cầu được sanh về một cảnh giới nào đó, nghĩa là vẫn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường trầm luân sanh tử, thì trường hợp này ngài chê, cái chuyện đó là không có nên. Cái tu hành là bằng cái tâm như vậy là bị trói buộc nha. Còn cái chuyện nãy giờ tôi giảng là tôi giảng cái xuân kinh là nó có hai trường hợp mình không đắc được. Một là ba la mật không đủ, ba la mật tức là phước lành giải thoát của mình á, không có đủ, cho nên nội duyên ngoại duyên bị thiếu hụt. Trường hợp thứ hai là do cái tâm bị gọi là gắn kết thiết tha bó buộc với một cái chí hướng ngoài cái niết bàn hiện tiền thì mình cũng không có đạt được. Nhớ cái đó. Cho nên thì khi mình thấy mình không có lọt cái bốn hạng trên nên là mình tưởng mình ngon, nhưng mà coi chừng mình dính vô cái hạng thứ năm. Có nghĩa là mình không có nói ra, nhưng mà mình cứ mong này mong kia nhầm thôi, nhiều khi không cần nguyện mà chỉ mong là đủ chết rồi. Mình mong là kia sẽ ra là mình sẽ đẹp, sức khỏe, sống lâu. Như trong kinh nói là ngài ngài Rahula là con trai của Thái tử Tất Đạt, hoặc là như ngài Ratthapala đệ nhất là tính xuất gia, thì gặp 100.000 đại kiếp về trước gặp Đức Phật Paramuttara, thì hai vị này là không có nghe pháp, tới nơi tới chốn mới nghe có mấy câu à, là coi như là cứ dòm cái vị tỳ kheo mà ngồi kế bên cạnh Phật á, cứ nhìn hoài, thấy cái vị đó hay quá hay đi. Đây tôi đang kể chuyện ngài Rahula, thấy cái vị tỳ kheo mà ngồi cạnh Đức Thế Tôn Paramuttara, ôi sao mà có mấy chục tướng tốt đẹp quá, sao giống Phật quá. Thì ngài mới hỏi mấy người ngồi kế bên, ngài hỏi cái vị tỳ kheo đó có quan hệ gì với Đức Thế Tôn không mà sao giống quá, đẹp quá. Người ta nói con ruột của ngài khi ngài chưa xuất gia đó, thì ông nghe như vậy ông thích quá, thích đi, ông mới nguyện đề sao sinh ra là tôi cũng sẽ dễ giải thoát, nhưng mà trước khi giải thoát tôi phải là con của một cái vị Bồ Tát kia cho. Từ đó về sau rồi gặp bao nhiêu Phật đi nữa thì vị này không có tài nào mà đạt được, bởi vì vị này đã từng nguyện mà, từng nguyện là tôi sẽ là thành con của một cái vị là Bồ Tát kiếp chót, vị mà sự sắp thành Phật đó, tôi phải làm con vị đó một chuyến rồi tôi mới chịu niết bàn đó. Khi cái tâm bị ràng như vậy ngài không có đắc được, cách chi mà đạt được hết, nhớ nha. Rồi.